Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 669, chương 668. Đại khái là bị ta khí, màn đêm nặng nề, nhiều đám mây bên trong mơ hồ có điện quang lấp lóe. Dày đặc mây đen bao trùm ở trên trời, có muốn dưới mưa to dấu hiệu. Akai Suichi dựa ở lầu hai bên cửa sổ. Từ vị trí này vừa vặn có thể xem đến phía dưới đường cái. Đây là từ Agasa Hiroshi nhà đi hướng về Tây Tan tiểu học phải qua con đường. Hắn giờ khắc này đã hoàn toàn thay đổi một bộ hóa trang. Màu đen tóc ngắn đổi thành màu trà. Dưới mí mắt nơi cái kia rất có đặc sắc đơn nếp gấp bởi vì con mắt hết sức nheo lại cũng không nhìn. Thấy, hắn mang một cặp kính mắt. Thân mang một bộ màu nâu nhạt nhàn nhã âu phục. Thuộc về Akai Suichi ác liệt hoàn toàn rút đi. Thay vào đó chính là một bộ nhã nhặn dáng vẻ thư sinh chất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Mori trinh thám phòng làm việc. Từ vị trí này xem, chỉ có thể xa xa mà nhìn thấy phòng làm việc lầu ba truyền ra ánh đèn. Còn lại bị nhà lầu ngăn trở. Không nhìn thấy, một chiếc màu trắng Mazda đột nhiên từ phía dưới lối đi bộ lái tới. Đèn đường dưới, chỗ điều khiển nam nhân mặt không hề cảm xúc. Tựa hồ tâm tình không phải rất tốt. Akai Suichi tầm mắt ở hắn cầm tay lái trên cánh tay trái dừng lại một lúc. Lập tức rời tầm mắt. Màu trắng Mazda từ trên đường mở qua. Bên trong người cũng không có chú ý tới mặt đường lầu hai bên cửa sổ đứng nam nhân xa lạ. Nhìn Mazda thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt. Akai Suichi đóng lại cửa sổ. Rèm cửa sổ đem cả người hắn bóng người che chắn. Giữa bầu trời một đạo sấm rền nổ vang. Mưa to tí tách giọt đi xuống. Haibara đánh ha cắt từ phòng dưới đất đi ra. Nghe bên ngoài tiếng sấm che dưới lỗ tai. Nước đã thiêu được rồi. Có thể đi tắm rửa. Thấy Haibara tới, Agasa Hiroshi rời đi chính mình máy vi tính. Hắn lấy kính mắt xuống dụi dụi con mắt. Giảm bớt thời gian dài nhìn chằm chằm màn hình khô khốc. Haibara đi tới nhìn một chút màn hình máy vi tính. Trên màn ảnh diện là liên tiếp số hiệu. Đây là đang vì chẳng mấy chốc sẽ phát hành toàn tức trò chơi, kén, làm cuối cùng hoàn thiện công tác. Agasa Hiroshi vốn là nên được mời đi nước Mỹ tiến hành. Chỉ là Haibara ở nhà một mình. Hắn có chút không yên lòng. Vì lẽ đó chỉ có thể viễn trình công tác. Cũng may trò chơi này dàn giáo rất sớm đã đáp được rồi. Hắn muốn làm chỉ là căn cứ một ít cố sự, cho trò chơi tăng thêm nội dung thôi. Độ khó không cao, chính là rườm rà. Agasa Hiroshi, ngươi cái này còn muốn bận bịu bao lâu? Đại khái còn muốn nửa tháng đi. Cái kia tiến sĩ ngươi nghỉ sớm một chút, chú ý thân thể. Haibara cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm. Nước nóng từ vòi hoa sen bên trong phun mà xuống. Nàng một bên tắm rửa, vừa nghĩ thực tại nghiệm sự tình. Trải qua lần trước thí nghiệm số liệu, hắn đối với 4869 thuốc giải tiến triển không ít. Chỉ là cái này không ít còn chỉ là so ra. Thuốc giải quan trọng nhất duy trì thời gian không cách nào kéo dài. Cũng là cho thấy thuốc giải hiệu quả như cũ chỉ là bán thành phẩm. Tuy rằng cần thí nghiệm số liệu, nhưng thuốc giải vật này cũng không thể ăn nhiều. Bằng không một khi sản sinh kháng dược tính, đến tiếp sau tiến triển đem càng thêm gian nan. Lần trước cùng Conan nói nửa tháng sau cho hắn, nhưng Conan tên kia phỏng chừng không có tốt như vậy kiên trì. Nàng đến ở trên người bị lên điểm thuốc giải, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tắm xong, nàng trở lại phòng ngủ. Trên bàn bày một cái đáng yêu hình tròn máy móc sáng lên đèn đến. Nó dưới đáy sáng lên một vòng vòng sáng. Màn hình lên hiện ra hai cái cong cong phim hoạt hình con mắt. Phát ra tiếng dụng cụ bên trong truyền ra Miyano Akemi âm thanh. Chào buổi tối, tiểu ai, đây là Agasa Hiroshi cố ý cho nàng làm. Có thể dựa theo Miyano Akemi tính cách tiến hành đơn giản đối thoại. Cho dù chỉ là như vậy, đối với nàng mà nói cũng là an ủi lớn lao. Nghe tỉ tỉ âm thanh, thật giống như tỷ tỷ vẫn cứ ở làm bạn chính mình. Dĩ vãng không yên tĩnh cảm giác toàn bộ tan thành mây khói. Nàng đã rất lâu không có làm tiếp ác mộng. Chào buổi tối, tỷ tỷ. Trên mặt nàng hiện ra nụ cười nhã nhặn, vén chăn lên nằm xuống. Hiện tại đã 10 giờ tối. Tiểu Ai muốn ngủ sớm một chút nha. Ta đã nằm xuống. Vậy thì nhắm mắt lại. Tỷ tỷ cho ngươi tắt đèn. Người máy truyền ra âm thanh thập phần chân thực. Liền phảng phất chân nhân đứng ở bên cạnh tiến hành đối thoại. Hai Bara nghe lời nhắm mắt lại. Trong phòng đèn tùy theo tắt. Ngủ ngon, tỷ tỷ. Kamikawa-san này vừa cảm giác ngủ rất say. Cho dù buổi chiều ngủ bù, cũng không có ảnh hưởng buổi tối giấc ngủ. Tia sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu rọi vào nhà bên trong. Kamikawa-san kéo màn cửa sổ ra. Thần kỳ phát hiện thời gian như cũ không có làm sao biến hóa. Từ Mizunashi Rina nằm viện sau dòng dã hơn một tháng. Thời gian ổn định đến khó mà tin nổi. Kỳ quái. Là Mizunashi Rina còn ở chịu đến xưởng rượu hoài nghi. Vì lẽ đó thời gian tạm thời ổn định lại sao? Thời gian tạm thời ổn định đối với Kamikawa-san tới nói cũng là chuyện tốt. Chỉ ít không cần lo lắng ngày nào đó đột nhiên khai giảng rồi kết quả chính mình không đi lão sư. Gọi điện thoại đến nhà tới hỏi. Bên ngoài khí trời âm u, dày đặc mây đen bao trùm ở trên trời. Có bất cứ lúc nào muốn mưa dấu hiệu. Ngày hôm nay không chuyện gì. Kamikawa-san chuẩn bị đi công an sân luyện tập luyện một hồi thương. Súng. Vậy đại khái xem như là gia nhập công an một cái nào đó hạng chỗ tốt rồi. Kamikawa-san muốn luyện thương. Súng. Không cần chạy nữa đến rừng sâu núi thẳm bên trong. Thuận tiện nhiều. Đi đến Amuro Turu lần thứ nhất dẫn hắn đi dưới đất sân huấn luyện. Kamikawa-san mang theo mũ cùng khẩu trang, đem mặt của mình che đến chặt chẽ. Sân huấn luyện trên hành lang cũng không có người nào. Tình cờ gặp thoáng qua mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt vội vã. Kamikawa-san mở ra một cái phòng huấn luyện. Hoshinosu đã ở bên trong. Kamikawa-san đem mũ cùng khẩu trang hái xuống. Làm đến rất sớm mà. Hoshinosu chính đang một cái mò súng lục, nỗ lực tìm tới thích hợp hắn. Thấy Kamikawa-san đến hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng. Người dự định học thương. Súng, Linh cho phép ta ở nhà phòng bị thương. Súng, vì lẽ đó dự định học một hồi. Kamikawa-san nhíu mày, xem ra ngươi khoảng thời gian này biểu hiện không tệ a. Chấm ngoặc kép. Ta lại không giống ngươi. Cho hắn tìm nhiều chuyện như vậy. Hoshinosu xoay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt mang chút khiển trách. Ta cũng không nghĩ tới được rồi. Akai Suichi sự tình hắn khẳng định là sẽ biết. Cho tới Grey Goose sự tình. Ngươi không nói ta không nói. Hắn làm sao có khả năng sẽ biết. Kamikawa-san buông tay. Hắn cũng không muốn cho Amuro tìm việc a. Này không phải gặp gỡ mà. Hơn nữa tổng phải biết. Hơn nữa có quan hệ. Không phải hắn không nói Amuro thì sẽ không tham dự. Hoshinosu không lên tiếng. Cũng không muốn đánh giá hắn mấy câu này. Linh phòng cà phê xin nghỉ là xảy ra chuyện gì? Amuro Turu không có nói với hắn chuyện này. Hắn cảm thấy đến Amuro Turu phòng cà phê xin mời nghỉ dài hạn có chút khác thường. Nếu như là xưởng rượu bên kia có việc, hắn nên gần nhất đều không nhìn thấy người mới đúng. Nhưng hắn mấy ngày nay vẫn ở Mori trinh thám phòng làm việc. Thực sự là không giống tác phong của hắn. Thân thể ra tật xấu. Muốn tĩnh dưỡng. Hoshinosu cau mày. Xảy ra chuyện gì? Kamikawa-san thở dài. Đại khái là bị ta chọc tức. Chấm ngoặc kép. Hoshinosu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không đùa giỡn. Hắn chỉ là lo lắng xưởng rượu sẽ phái người lại đây cha Mori Kogoro. Khoảng cách gần bảo đảm bảo vệ bọn họ thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.